cảnh sát và con lang mafia. Chương 26, chép 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận nơi nhảy cảm nam tính của hắn bị liếm lộng bởi cái lưỡi nóng ẩm của người khác vật bán cưng lúc nãy bây giờ ngẩng đầu vươn cao trong không khí, giật hy nhìn xuống thấy cảnh tượng đó khiến hắn xấu hổ mặt đỏ đến mang tai ngừng khẩu giao cho hắn, cậu ngồi giữa hai chân hắn, nắm lấy cự vật của giật hy di chuyển tay lên xuống kích thích hắn dục vọng đánh vào tâm trí hắn, khiến hắn mất dần lý trí, mọi thứ lúc nào cũng diễn ra quá nhanh. Lúc nào rơi vào tay kẻ khác cơ thể hắn như muốn kháng cự nhưng cũng rất khao khát bao năm không ngừng làm tốt chức vụ cảnh sát, bảo hắn không có dục vọng thì hắn không phải đàn ông, hắn cũng không phải chưa từng tự chạm vào mình. AKA tự sướng. Nhưng gần đây khi được người khác đè dưới thân hắn cảm thấy được đụng chạm thật khác biệt so với trước đây, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Em đã chấp nhận số phận. Vạn năm tiểu thủ, Thừa Hoành nhìn dáng vẻ thở dốc nhưng không quên chửi rủa của hắn, lời chửi rủa dứt đoạn nghe lại có vẻ rất gợi tình. Bên dưới của cậu cũng muốn chướng đến phát đau. Không đợi giật hy bắn, cậu đặt cự vật to lớn nóng hổi ở trước cúc huyệt giật hy nhưng cậu lại không có ý đâm vào sớm như vậy, cậu để cự vật của mình đưa qua đưa lại trước cúc huyệt có khi hơi đẩy vào rồi lại thôi. Hành động như khiêu kích tại cửa huyệt làm khơi gợi dục vọng của hắn, nó không ngừng mở ra đóng lại như mời gọi cái gì đó đâm vào. Thấy được sự mong chờ sâu trong mắt giật hy, Thừa Hoành cũng không chờ đợi tự tra tấn mình nữa, cậu từ từ đâm vào. A hát, em, chàng ruột như bị nhồi nhét mà mở ra. Cự vật thô to vào được một nửa khiến Thừa Hoành rất thoải mái, không ngờ huyệt khẩu giật hy ra sức kẹp chặt lấy cậu. Thật là dâm đãng, sinh ra để đàn ông thao cậu nắm hai chân hắn để trên vai. Em, a hát, ha, nhìn vẻ mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng mà vùi vào cánh tay bị trói trên đầu của hắn cùng tiếng rên không kiềm được làm lòng Thừa Hoành nóng lên và bên dưới lại chướng thêm một chút cậu lại sẵn tiện đâm sâu vào. Ha, a hát, em, mẹ nó, đừng, chướng, nội bích vốn đã bị nhồi muốn đau, lại gặp cự vật bên trong chướng thêm càng làm hắn chịu không nổi mà bắn ra tinh dịch vương đầy bụng hắn. Nơi sâu nhất bị va chạm với tốc độ nhanh làm hắn thoải mái đến run người, cơ thể nổi lên tầng ửng đỏ. Phần mông va chạm vào hạ thân tạo âm thanh, ba ba, dâm mỹ không nói lên lời. Thừa Hoành cúi người, hôn lấy môi giật hy, không ngừng quấn lấy lưỡi hắn, còn liếm khắp mọi nơi trong khoang miệng. Hai thân hình cường tráng lăn qua lăn lại trên giường, mây mưa nguyên đêm dài. Gần sáng mọi việc mới kết thúc, Thừa Hoành tắm rửa xong chuẩn bị đi, cậu ngồi nhìn người vùi mình vào đống chăn chỉ thấy một phần đầu ló ra, mai vẫn đi làm đúng chứ, cậu vuốt tóc hắn. Hắn lười biếng trả lời. Tôi sẽ gặp lại cưng sau, cậu hôn vào phần đầu nhô ra, rồi đứng dậy bước ra ngoài, trước khi ra ngoài, cậu nghĩ nghĩ rồi quăng thêm một câu. Anh trai tôi rất lạnh lùng, tránh được thì tránh biết chưa, nói xong cậu đóng cửa đi. Đại não thu thập thông tin. Cái gì, hắn bật dậy. Hắn không nghe nhầm chứ. Cậu ta vừa mới nói cái gì? Anh trai nào, Thừa Phong, anh trai, Thừa Phong, Thừa Hoành, con mẹ nó, cái định mệnh chó chết gì thế này? Giật thì ôm lấy đầu ảo não đập đầu vào đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Giật Hy một nam nhân 30 tuổi như hắn lại quan hệ với đàn ông, mà tệ hơn hai kẻ đó lại là hai anh em. Ông trời xem ra coi trọng hắn hay là lo hắn chưa đủ xui xẻo. Hắn tự nguyền rủa đủ thứ trên trời dưới đất, chuyện cân vớt hay, đấu la đại lục 4 trung cực đấu la. Cách chương.